Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3705, chương 3705, đánh lén. Loại chuyện này ai cũng không có cách nào, cho dù là Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả, cũng không thể cam đoan để tất cả tông môn đều đồng tâm hiệp lực. Có ít người tại quan hệ đến đại nghĩa thời điểm, có thể từ bỏ sinh mệnh của mình, mà có ít người tại đối mặt sinh tử thời điểm, lựa chọn vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là mạng của mình. Bạch Vũ Chiết lắc đầu, lòng người mới là thứ phức tạp nhất, các đại tông môn danh xưng chính mình là danh môn chính phái, nhưng là chân chính có thể làm được vô tư lại có mấy người. Rất nhiều người tại đối mặt loại này kiếp nạn thời điểm, có thể vượt khó tiến lên, kỳ thật cũng chỉ là bất đắc dĩ, xem như là một loại trốn không thoát trách nhiệm, có thể làm được điểm này, cũng coi như là phi thường tốt, chân chính một lòng vì công, lòng mang người trong thiên hạ, quả thật rất ít, dù là Bạch Vũ Chiết cũng không phải loại người này, khả năng càng nhiều chính là loại kia đứng trước sinh tử, có thể từ bỏ bất luận cái gì hết thảy đồ vật đến đổi về sinh mệnh mình người. Huyết Nguyệt Ma giáo người liền nhất định là tà ác sao? Có lẽ là đi, tối thiểu nhất đại bộ phận là, nhưng bọn hắn bên trong cũng khẳng định có một bộ phận vì mình lý tưởng. Vì toàn bộ giáo phái phát triển, chịu từ bỏ sinh mệnh mình người. Bạch Vũ Chiết bọn người một đường bay đến, một bên trò chuyện, cũng làm như làm là giải buồn đi, muốn giải quyết vấn đề này là không thể nào. Đối Tôn đại ca, lúc trước ngươi bị cái này Ngô gia chỗ truy sát, chính ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Nói, Bạch Vũ Chiết đột nhiên lại nói lên chuyện này. Lúc trước đụng phải việc này thời điểm, bọn hắn cửu biệt trùng phùng, cũng không có kỹ càng đàm. Lại thêm Ngô gia cùng Tần gia bản thân liền là kẻ địch vốn có xưa nay, cũng không có quá coi ra gì. Nhưng Bạch Vũ Chiết đột nhiên nhớ tới, nếu như Tôn Kính Hoành thân phận một mực bảo mật lời nói, Ngô gia làm sao có thể chuẩn xác như vậy nắm giữ hành tung của hắn? Còn biết hắn là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch đâu? Mà lại, tại loại này thời kỳ phi thường đều muốn xuất thủ, cái này Ngô gia xác thực cũng quá đáng một chút, nếu như là có người từ đó cản trở, đây cũng là chỉ có Tần gia đại trưởng lão nhất mạch kia. Tôn Kính Hoành sau khi suy nghĩ một chút, nói, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, cũng không có cái gì chứng cứ. Chúng ta về trước tông môn một chuyến, có rảnh mới hảo hảo thương lượng chuyện này. Mặc kệ là các ngươi Tần gia đại trưởng lão nhất mạch kia, vẫn là Ngô gia, nếu như ngay tại lúc này làm ra chuyện thế này đến, cũng chính là tai họa. Bạch Vũ Chiết gật đầu, Tôn Kính Hoành sự tình hắn cũng là để ở trong lòng. Nếu có người âm thầm hạ thủ, bọn hắn đương nhiên phải phản kích. Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ Chiết đột nhiên nhướng mày, cảm giác chính mình toàn thân đều lông tơ dựng ngược, tựa hồ có cái gì nguy hiểm muốn giáng lâm, đem đối với mình tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Mặc dù hắn không biết cái này nguy hiểm đến từ phương nào, mà lại cũng không có cách nào chứng thực, nhưng y nguyên vẫn là làm ra phản ứng, thân hình đột nhiên hướng bên phải di động một chút, nhưng vẫn là chậm chút. Phốp phốp, lưỡi dao chui vào huyết nhục, thanh âm truyền đến, Bạch Vũ Chiết trên vai trái lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng tuôn trào ra. Cho dù là Bạch Vũ Chiết bực này cường hoành thân thể, cũng căn bản ngăn không được, thậm chí còn có một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng thuận vết thương tiến vào trong cơ thể hắn, ngay tại điên cuồng tiến hành phá hư. Người nào? Cổ Thanh Vân đám người nhất thời giật nảy cả mình, bọn hắn vừa rồi cái gì cũng không có cảm ứng được. Chỉ thấy Bạch Vũ Chiết thần sắc ngưng trọng muốn tiến hành tránh né, liền phát sinh loại chuyện này. Một tiếng gầm thét phía dưới,